Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, ký giấy sinh tử. Tốt, Phan Dục Oánh bắt lấy Lương Thành tay. Cảm ơn ngươi Như Thành. Ngươi yên tâm, ta nói cái gì cũng sẽ không theo hắn đến Xích Dương phái đi. Lương Thành cũng gật gật đầu. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Tỷ tỷ. Xích Quan thượng nhân dùng yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn xem Lương Thành. Nghĩ thầm, giúp, người lấy cái gì giúp a? Người ta cái kia khôi lỗ thế nhưng là toàn chiếu kỳ. Người một cái lâm thời đệ tử cũng không tính là tiểu tử ngốc. Còn nói khoác mà không biết ngượng nói giúp đỡ. Ai, thế nhưng là việc đã đến nước này. Hắn cũng không có biện pháp gì có thể nghĩ. Cũng biết mình đắc tội không nổi vị kia Dương công tử. Đây cũng là không tốt nói thêm cái gì. Hiện tại gặp bọn họ tỷ đệ hai người cứ như vậy mơ hồ liền đem sự tình định ra đến. Vậy liền không có mình chuyện gì. Trong lòng cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Xích Quan thượng nhân cảm thấy đây là người tuổi trẻ nhất thời xính huyết khí chi dũng không nghĩ. Rõ ràng hậu quả, có điều hắn cảm thấy dạng này cũng tốt. Thì là sợ cái này hai tỷ đệ nghĩ thông suốt chính mình tình cảnh lại để van cầu chính mình. Sau đó cũng không dám dừng lại lâu. Cảm thấy 36 kế vẫn là tẩu vi thượng sách. Sau đó đầu này gà trống lớn vội vàng hướng về Tiết Mộ Thanh nói. Tiết thầy lang, chuyện này ta cách mấy ngày lại đến cùng ngươi cẩn thận nói. Ta còn muốn đi trước lại chứng thực rõ ràng một chút tình huống cụ thể. Chúng ta gặp lại sau. Nói xong Xích Quan thượng nhân vội vàng rời đi nhà tranh. Vỗ cánh bay lên không trung. Thẳng thắn hướng hoang vắng chỗ bay đi. Dự định lại trốn đi. Mặc kệ những thứ này lung ta lung tung nhàn sự. Tiết Mộ Thanh lại cau mày ở nơi đó suy nghĩ một lát. Mở miệng nói. Như Thành, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi tất nhiên can đảm lắm. Có thể là như vậy là không có có phần thắng. Như là Phan cô nương tại diễn võ trường lên không địch cái kia Dương công tử. Các ngươi làm sao bây giờ đâu? Phan Dục Oánh kiên định nói ra. Ta ngược lại chính là muốn khiêu chiến hắn. Ta không cùng hắn đi. Lúc này bỗng nhiên nghe gặp bên ngoài truyền đến cười dài một tiếng. Ha ha ha, ngươi tiểu cô nương này không biết tốt xấu. Bổn công tử coi trọng ngươi. Là ngươi vinh hạnh, không nghĩ tới ngươi vậy mà muốn khiêu chiến bổn công tử Chiến Khôi. Không tệ không tệ, can đảm lắm, ta có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Như vậy. Sáng mai tại diễn võ trường gặp đi. Nghe đến cái thanh âm này, tại trong túp lều mấy người đều đi ra bên ngoài. Đã thấy một đám người chính rời đi nhà tranh hướng nơi xa Thần Kiếm Phong mà đi. Nhìn bóng lưng chính là khoái kiếm môn một đám cao tầng vây quanh một vị người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ này không cần phải nói cũng là Xích Dương phái Dương Phượng Liệng công tử. Chỉ có một cái lão giả lưu tại địa phương. Chính thần hình dáng nghiêm túc đứng ở nơi đó. Trong tay còn cầm lấy một số văn bản một dạng đồ vật. Phan Dục Oánh liếc một chút thì nhận ra hắn chính là lúc trước tại Thần Kiếm Phong trên tiệc rượu. Quát lớn chính mình vị kia triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão gặp Phan Dục Oánh đi tới. Lại trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Nói ra, người cũng nghe đến Dương công tử chỗ nói. Đã ngươi đã đưa ra khiêu chiến. Như vậy sáng sớm ngày mai liền đến diễn võ trường bằng thực lực cùng Dương công tử nhất chiến a. Nếu là ngươi có thể được thắng, cái kia không cần nhiều lời. Như là thất bại, liền muốn mặc cho Dương công tử xử trí. Ngươi có thể minh bạch. Phan Dục Oánh sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là sắc mặt kiên định đáp. Ta minh bạch, hừ, ký phần này giấy sinh tử. Chuyện này liền có thể định ra đến. Triệu trưởng lão lạnh hừ một tiếng, đem trên tay văn bản cùng một cây bút hướng về Phan Dục Oánh đưa qua. Lương Thành ở bên, nhìn đến triệu trưởng lão đưa qua phần này văn thư, mới biết đây chính là giấy sinh tử. Hắn nghĩ thầm lại còn muốn ký cái này cái gì giấy sinh tử sao? Liền hỏi, giấy sinh tử, lại còn muốn ký loại vật này? Ký cái này, liền có thể giết chết cái kia ra hỏa sao? Triệu trưởng lão cười lạnh một tiếng. Đối Phan Dục Oánh nói. A, có bản lĩnh liền đi làm đi. người ta muốn là tại diễn võ trường thất thủ giết ngươi. Đó cũng là hợp tình hợp lý. Chấp thuận đi. Phan Dục Oánh vốn là ôm lấy đánh không lại thì một lòng muốn chết tâm tình. Bây giờ nhìn cái này cái gọi là giấy sinh tử. Đồng thời không cảm thấy sợ hãi. Tâm tình ngược lại bình tĩnh lại núi đến. Sau đó duỗi tay cầm lên triệu trưởng lão lấy ra bút. Liền muốn tại giấy sinh tử phía trên chấp thuận. Chậm đã. Ở một bên Tiết Thầy Lang ngăn cản nói. Phan cô nương. Người chiến không được vị kia Dương công tử. Chớ có hành động theo cảm tính. Không có thể tùy ý ký phần này giấy sinh tử. Phan Dục Oánh nghe vậy thoáng chần chờ một lát. Tiếp lấy nhẹ nhàng lắc đầu. Như cũ tại phần kia giấy sinh tử phía dưới ký lên chính mình họ tên. Triệu trưởng lão kéo xuống bên trong một phần đưa cho Phan Dục Oánh. Sau đó nói. Dương công tử lúc trước đã ký xong cái này một phần. Ngươi liền cầm lấy đi. Bất quá. Ta cảm thấy ngươi cũng không cần đến cái này. Ha ha. Sau khi nói xong. Triệu trưởng lão không dừng lại thêm. Lấy ra phi vũ đằng không mà lên. Thẳng thắn hướng thần kiếm phong bay đi. Tiết Mộ Thanh thở dài một hơi. Ai. Các ngươi cái này hai tỷ đệ nha. Hành sự thật đúng là. Chấm ngoặc kép. Bất quá Tiết Mộ Thanh biết hiện tại nói cái gì đều thì đã trễ. Sau đó đổi giọng nói ra. Phan cô nương. Như Thành. Về trước phòng A. Có cái gì chúng ta lại tính toán cẩn thận một chút. Nhìn xem có thể hay không nghĩ ra cái biện pháp đến. Tóm lại trời không tuyệt đường người. Chỉ cần chịu động đầu óc. Tổng có thể tìm tới kế sách ứng đối. Sau đó ba người lại trở lại trong túp lều. Tiết Mộ Thanh tỏ ý để cho hai người tất cả ngồi xuống. Sau đó chính mình cũng lại tại chủ vị ngồi xuống. Suy nghĩ một hồi. Hắn nói ra. Phan cô nương như là đã ký phần kia giấy sinh tử. Ngày mai chiến đấu nhìn đến đã không cách nào tránh khỏi. Theo ta nhìn đến. Ấn thực lực các ngươi. Không cách nào cùng kia là cái gì Dương công tử đối kháng. Cho nên đến muốn chút hắn biện pháp mới được. Lương Thành thấy mình vị này còn không có thành. Danh ân sư đã vậy còn quá quan tâm chính mình cùng Phan Dục Oánh. Trong lòng nổi lên chút ấm áp. Nghĩ thầm sư phụ ngươi bây giờ bất quá là cái thầy lang mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể nghĩ ra cái biện pháp gì không thành. Trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Muốn biết hắn có thể có đối sách gì. Liền hỏi. Như vậy theo Tiết thầy lang ý tứ. Việc này nên xử lý như thế nào cho phải đây? Tiết thầy lang thở dài. Các ngươi a cũng là hành sự quá manh động. Hiện tại trên thực tế đã không có biện pháp gì tốt. Bất quá cũng không thể khoanh tay chịu chết a. Ta là một cái thầy thuốc. Tự nhiên là dự định tại phương diện này nghĩ biện pháp. Cho nên có như vậy cái mạch suy nghĩ. Ta nói ra các ngươi tham tường một chút. Hả? Nguyện nghe tường. Lương Thành nghe xong Tiết Mộ Thanh vậy mà cũng trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra một số đầu. Mối, trong lòng cũng rất bội phục, thì càng muốn biết một chút Tiết Thầy Lang nghĩ ra đối sách là cái gì nội dung cụ thể. Tiết Mộ Thanh nói, ta ý nghĩ này nha, nói đến cũng không phải cái gì tinh diệu đối sách. Ta nghĩ, đã chính mình hơi thông dược lý, như vậy thì chỉ có thể ở thuốc chữ phía trên làm văn chương. Muốn Phan cô nương tại cùng Dương công tử trong chiến đấu không bị thua. Dùng thuốc lời nói cũng là hai cái phương hướng. Hoặc là tăng cường ngươi. Hoặc là suy yếu hắn. Suy yếu Dương công tử vấn đề này chỉ sợ là không ổn. Một cái là không có cơ hội tiếp cận hắn. Thứ hai dạng này thủ đoạn cũng không đủ quang minh lỗi lạc. Sau này hội dẫn phát một số tranh luận. Cho nên tăng cường Phan cô nương. Ước chừng là duy nhất lựa chọn. Lương Thành không nghĩ tới Tiết Mộ Thanh vậy mà nghĩ đến dùng. Thuốc cái chủ ý này. Trong lòng cũng là bội phục. Cảm thấy đây đúng là một con đường. Sau đó có chút hăng hái địa hỏi tiếp. Tiết thầy lang. Cái kia như thế nào mới có thể tăng cường tỷ ta đâu? Tiết Mộ Thanh không có lập tức trả lời. Mà chính là đứng dậy mở ra tủ bát. Lấy trước ra một sạch sẽ cái chén không đặt lên bàn. Sau đó lại từ trong tủ quầy mặt lấy ra một cái bình sứ. Tiếp lấy mở ra nắp bình. Theo bình sứ bên trong đổ ra một cái đen bóng viên thuốc trên bàn cái chén không bên trong. Ồ, cái này đan dược là. chấm ngoặc kép. Lương Thành cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc, kém chút nói ra viên đan dược kia tên. Thế nhưng là vừa nghĩ không đúng, chính mình nhưng không nên toát ra nhận biết loại đan dược này bộ dáng. Còn tốt kịp thời đình chỉ không nói ra miệng. Tiết Mộ Thanh nói, vật này là ta luyện tay lúc ngẫu nhiên luyện chế ra đến một loại đan dược. Về sau nghiên cứu thí nghiệm một chút nó dược tính, phát hiện viên thuốc này có thể kích phát nhân thể tiềm lực. Ước chừng có thể đem người dùng năng lực trong khoảng thời gian ngắn sách cao 3 thành trở lên. Chỉ bất quá tại dược tính qua về sau, người dùng sẽ bị cực lớn suy yếu. Ước chừng phải tĩnh dưỡng 2-3 tháng mới có thể khôi phục. Cho nên thuốc này tựa như một thanh kiếm hai lưỡi. Hại người hại mình, ta còn không biết làm như thế nào mệnh danh nó đây. Bất quá ta nhìn vào ngày mai Phan cô nương ngược lại là có thể ăn vào viên đan dược kia. Trong thời gian ngắn cũng coi là một loại tăng cường đi. Lương Thành âm thầm gật đầu. Tâm đạo quả là thế. Nguyên lai loại đan dược này là ân sư Tiết Mộ Thanh tại không có thành danh trước đó thì nghiên cứu ra được. Nói đến viên thuốc này chính mình đã từng luyện chế qua, cũng dùng qua, hiệu quả xác thực vô cùng tốt. Trong thời gian ngắn tăng cường rất lớn. Tuy nhiên về sau tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Nhưng là rốt cuộc có thể ở lúc mấu chốt phát huy tác dụng. Xác thực rất thích hợp Phan Dục Oánh ngày mai tại đấu pháp bên trong phục dụng. Lương Thành cố ý nhìn kỹ cái viên kia đen thui đen tỏa sáng đan dược. Một bên lại tỉ mỉ hỏi thăm viên thuốc này công hiệu. Nghe xong Tiết Mộ Thanh giải thích về sau, Lương Thành ra vẻ trầm ngâm nói, ta nhìn viên thuốc này có thể mệnh danh là Nhiên Hồn Đan. Cái tên này tựa hồ so sánh phù hợp. Nhiên Hồn Đan, diệu. Cái tên này diệu, cùng đan dược tính chất đặc biệt ghép đôi. Tốt, sau này viên thuốc này thì kêu Nhiên Hồn Đan đi. Tiết Mộ Thanh liên tục gật đầu. Sau đó đem cái này một cái Nhiên Hồn Đan tính cả trang lấy nó chén nhỏ cùng một chỗ đưa cho Phan Dục Oánh. Phan cô nương, cái này mai Nhiên Hồn Đan ngươi thì tại ngày mai giao đấu trước ăn vào a. Có thể lâm thời tăng cường ngươi năng lực. Phan Dục Oánh cũng biết bây giờ không phải là chối từ thời điểm. Sau đó cảm ơn về sau thoải mái tiếp nhận Nhiên Hồn Đan. Đưa nó thu lại. Gặp Phan Dục Oánh thu Nhiên Hồn Đan, Tiết Mộ Thanh sắc mặt y nguyên hết sức trịnh trọng. Chỉ nghe hắn nói, tuy nhiên cái này Nhiên Hồn Đan có thể đem Phan cô nương thực lực tạm thời tăng lên tới tiếp cận trúc cơ kỳ mức độ. Có thể loại thực lực này cùng Dương công tử cái kia toàn chiếu kỳ khôi lỗ so sánh còn kém xa lắm. Trên thực tế tác dụng còn không đủ lớn. Cho nên ta còn nghĩ tới một cái biện pháp. Như được đến thông, có thể cho Phan cô nương tránh cho loại này thành vì người khác lô đỉnh vận mệnh. Bất quá ta muốn xem trước một chút có thể hay không làm thành nó. Các ngươi hai vị ngồi tạm. Ta muốn đi luyện chế một loại dược vật, như là luyện thành. Như vậy ta lại đến cùng các ngươi nói bên trong đạo lý. Sau khi nói xong, Tiết Mộ Thanh đứng dậy, thì hướng phía sau nhà bếp kiêm phòng luyện đan đi đến. Hiển nhiên là dự định luyện chế đan dược gì đi. Lần này đều không có gọi Lương Thành đến trợ thủ. Nhìn đến hắn là không có ý định tại lâm chiến trước tách ra cái này hai tỷ đệ. Lương Thành sững sờ, nhìn lấy Tiết Mộ Thanh bóng lưng. Nghĩ thầm ân sư thật đúng là đa mưu túc trí. Thoáng cái liền nghĩ đến tốt nhiều biện pháp. Chỉ là không biết hắn muốn luyện chế cái gì rượu dược. Có điều hắn rời đi một hồi cũng tốt. Chính mình vừa vặn muốn trong âm thầm cùng Phan Dục Oánh kể một ít quan tại ngày mai tranh đấu sự tình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.